Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, chia của. Là Huyễn Vũ Nha Đại Lão thêm chương 3/3, Tây Sơn Địa Quật, vừa qua khỏi cấm kỵ Hải Phương Bình, cũng nghe được Phong Vương tiếng giống giận dữ. Phương Bình một mặt vô tội, chửi mát nói. Phong Cửu Thành lại không phải ta giết, một cái chân vương lại còn hận lên, chân vương chỉ có ngần ấy khí độ. Mấy người yên tĩnh không nói, ít vói nhảm, mau nhanh đi, nếu không chạy, sau đó Phong Vương thật giết đi vào, đỉnh cao nhất đại chiến liền muốn bạo phát rồi. Cũng trong lúc đó, Tây Sơn Thành, Phương Vũ Đại Tông Sư nhỏ đến mức không thể nghe thấy nuốt một ngụm nước bọt. Ta đi, ta để tiểu tử này mang một, hai cái cửu phẩm trở về không có chuyện gì, là, đỉnh cao nhất cũng là cửu phẩm, có thể ngươi đừng như thế hố lão nhân ra a. Phương Vũ đều có chút sợ, trước đây nghe qua đại danh của bọn họ, ta là không tin, không, ta là cảm thấy bọn họ không đến nỗi như thế tai tinh, đi đến đâu chọc tới đó. Đỉnh cao nhất nào có dễ trêu như vậy đến, nhân gia ở Ngự Hải Sơn bên ngoài đây, có thể một mực thật liền cho chọc tới rồi. Làm sao bây giờ đến? Hắn đều tọa trấn Tây Sơn bao nhiêu năm, cũng không cùng đỉnh cao nhất từng qua lại. Phương Bình bọn họ đi vào đến hiện tại, đại khái cũng là 7-8 tiếng dáng vẻ, vậy thì cùng đỉnh cao nhất làm lên. Lão già thời khắc này là khóc không ra nước mắt, trần trấn thủ nhưng phải chặn lại rồi, ta không chịu được nữa. Mà ngay vào lúc này, một thanh âm truyền đến, đi giới vực chi địa ngoại vi, chặn giết Phương Bình. Trước, vì phòng ngừa bên này cường giả đi viện trợ Nam Thập Bát Vực, có địa quật cửu phẩm ở ngoài thành uy hiếp, có thể lúc này, Phong Vương nào còn quan tâm Huệ Vương chuyện bên kia. Yêu có chết hay không? Con trai của hắn, hắn ba đại thần tướng, giờ khắc này một cái không đi ra, hiển nhiên lành ít dữ nhiều. Nhi tử chết đi, hắn cảm nhận được rồi. Ba đại thần tướng, người nhà họ Trần đều đi ra. Kết quả làm sao? Không nói tự hiểu, ngoài thành hai vị cửu phẩm cảnh cường giả, cũng coi như Phong Vương nửa cái dòng chính. Lúc này cảm nhận được Phong Vương trong lời nói nộ ý, nào dám làm lỡ, rất nhanh sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Trên tường thành, Phương Vũ có chút ngổn ngang, ta bị không để ý tới rồi. Phong Vương đây là chắc chắc ta không sẽ rời đi, đi tham dự tử cấm địa quật đại chiến rồi, lại đều không uy hiếp ta rồi, coi thường ta. Phương Vũ còn đang ngổn ngang bên trong, một bên Lý Giật Minh thở dài nói, thật châu, sau đó thấy Phương Bình, ta nhượng bộ lui binh, phục rồi, tên khốn này không phải nói không gây sự sao, nhưng còn bây giờ thì sao, đi đến đâu chọc tới đó à. Một bên khác, Đỗ Hồng cũng là vừa đuổi tới, sắc mặt phức tạp nói, từ cấm địa quật tình báo truyền đến, Lý Trường Sinh viện trưởng bị 6 vị cửu phẩm truy sát. Bởi vì hắn là Phương Bình sư trưởng, sở dĩ mọi người đều đang đuổi giết hắn. Khắc khắc, Phương Vũ vị này cửu phẩm nhịn không được ho khan, bỗng nhiên có chút đồng tình ma võ người. Trước mọi người cười nhạo Ngô Khuê Sơn, bị một cái chưa đủ lông đủ cánh hài tử cho đoạt quyền rồi. Mất mặt không? Không, hiện tại không phải mất mặt, là sợ bỏ mệnh sao? Lý Trường Sinh, hắn biết a, tên kia gần nhất cũng rất hung hăng, hiện tại bị 6 vị cửu phẩm truy sát. Phương Vũ có chút không nói gì, một lát mở miệng nói, làm sao bây giờ? Hai vị võ giả thất phẩm nhìn hắn, chúng ta làm sao biết? Ngài nhưng là cửu phẩm, ngài nói làm sao bây giờ? Phương Vũ tâm mệt, một lát chậm rãi nói, ta không thể đi. Đến mức Phương Bình bọn họ, ta không có cách nào đi trợ giúp hắn. Then chốt là, đi rồi không hẳn cũng hữu dụng. Từ cấm địa quật bên kia, hắn cũng đi không được, trừ phi ba đại bộ trưởng triệu tập, bằng không hắn không thể tự ý rời vị trí. Dù cho bây giờ nhìn lên không sao rồi, bên này cường giả địa quật chạy, hắn cũng không thể đi. Nói đến đây, Phương Vũ bỗng nhiên nói, các ngươi cảm thấy, lão phu có cần hay không cải cái họ? Hả? Đỗ Hồng hai người kinh ngạc đến ngây người rồi. Phương Vũ tự nhủ, hắn gọi Phương Bình, họ Phương cường giả không nhiều. Lão phu gọi Phương Vũ, này một khi nếu như bị địa quật chân vương lầm tưởng ta cùng hắn là một nhà. Lần sau sáu vị cửu phẩm truy sát chính là ta chứ? Không, ta là cửu phẩm, có lẽ chính là chín vị cửu phẩm truy sát ta rồi. Nói không chắc chân vương sẽ đích thân ra tay truy sát ta. Lý Dật Minh cùng Đỗ Hồng trong lúc nhất thời không có gì để nói. Lại cảm thấy thật giống có chút đạo lý. Đúng đấy, họ Phương cường giả không nhiều. Lão gia ngài một mực cùng Phương Bình một cái họ. Này nếu là hiểu lầm, sẽ rất thảm. Then chốt ở chỗ, ngài một vị cửu phẩm, cần phải vì cấm kỵ thất phẩm họ sao? Không ngại mất mặt, hai người không nói lời nào. Ngẫm lại, cũng bình thường, Phương Vũ Đại Tông Sư cũng không phải cái gì người đứng đắn. Phương Bình tiểu tử này thật muốn lại chọc mấy vị chân vương. Vị này lão Tông Sư, không chắc thật có thể làm được đổi họ sự. Trong thành đang bàn luận, ngoài thành, Vô Tấn Sơn, Trần Diệu Tổ mang theo người nhà họ Trần một đường ngự không. Trên đường, một vị yêu thực cửu phẩm, mang theo mấy vị cường giả bát phẩm, cùng bọn họ gặp thoáng qua, mấy người cảnh giác vạn phần, có thể những cường giả này lại không để ý đến bọn họ, liền như thế đi rồi. Đúng, liền như thế đi rồi. Trần gia bà lão cầm trong tay thần binh, hồi lâu mới nói, nhị tổ, này, làm sao bây giờ, những cường giả kia. Giờ khắc này đều đi cấm kỵ hải nhánh sông bên kia rồi. Hiển nhiên là nghĩ chặn giết Phương Bình. Vì chặn giết Phương Bình, liền bọn họ đều mặc kệ rồi. Nơi này rốt cuộc có hai vị cửu phẩm cảnh ở, còn có hai vị bát phẩm, không phải dễ giết như vậy. Phong Vương cũng biết, đối diện ngồi Cốc Vương sẽ không mặc kệ không hỏi. Thật muốn chặn giết người nhà họ Trần, vị này có lẽ sẽ ra tay. Sở dĩ vì thuận lợi đánh giết Phương Bình, Phong Vương vẫn là quyết định nhìn, dù cho chính mình một đứa con trai cũng chết ở người nhà họ Trần trong tay. Bất quá hắn người cũng giết không ít người nhà họ Trần, ngược lại cũng không tính thiếu. Phương Bình, đó là không thể bỏ qua. Trần Diệu Tổ thấy cảnh này cũng là bất đắc dĩ, cắn răng nói, đi cấp tốc về Tây Sơn Thành. Phong Vương cho rằng Phương Bình mấy người còn đang giới vực chi địa, hiện tại phái người đi chặn giết, chưa chắc sẽ gặp phải Phương Bình. Nếu không ai chặn lại bọn họ, vậy mình cấp tốc đi Tây Sơn Thành, có lẽ còn có thể kịp đi từ cấm địa quật tham chiến. Đến mức Phương Bình bọn họ, hắn cũng không có cách nào rồi. Hắn đều cảm ứng được vài vị cửu phẩm đuổi qua bên kia rồi. Hơn nữa, Phong Vương dưới trướng còn có ba vị thần tướng, không chắc cũng phải đuổi tới rồi. Nhiều như vậy cửu phẩm, hắn cũng không có cách nào làm cái gì. Trần gia mọi người nghe nhị tổ nói như vậy, cũng là tư vị khó hiểu. Thôi, đi về trước đi, bọn họ không có cách nào làm cái gì. Đây là bỏ ra vốn lớn muốn làm rơi ta rồi. Giờ khắc này Phương Bình không lại thu lại khí tức, mà là chuyển đã biến thành địa quật võ giả khí tức, mang theo lão Vương mấy người một đường hướng Tây Sơn Thành đi. Thật đáng sợ rồi. Hắn đều cảm ứng được vài cỗ cường giả cửu phẩm khí tức hướng về giới vực chi địa đuổi. Chúng ta là địa quật võ giả. Chúng ta là địa quật võ giả. Phương Bình trong lòng đọc thầm, mấy cái không có khí tức võ giả, đó mới lôi kéo người ta liếc mắt, có khí tức, có địa quật võ giả gợn sóng, những cường giả kia liền là cảm ứng được, cũng chưa chắc lưu ý bọn họ. Lý Hàn Tùng mấy người không nói tiếng nào, theo Phương Bình một đường lao nhanh. Vào giờ phút này, bọn họ là một điểm không muốn ở Tây Sơn Địa Quật dừng lại. Lý Hàn Tùng không biết ở bản tính là gì, chạy một trận, bỗng nhiên truyền âm nói: 8 giờ, hả? Đi vào, đi đường đuổi tiếp cận 5 giờ, giới vực chi địa, cũng là đợi 3 giờ không tới. Phương Bình mặt đen, ngươi có ý gì? Lý Hàn Tùng không có đả kích ý của hắn, truyền âm nói: lợi hại, 8 giờ tiêu diệt 4 cái cửu phẩm, 3 cái bát phẩm, bắt được công pháp, cướp đoạt giới vực chi địa, giải phóng Trần gia tiền bối, cũng coi như cứu tính mạng của bọn họ, còn có thể làm cho Tử Cấm Địa Quật thêm ra 2 vị cửu phẩm, 2 vị bát phẩm chiến lực. Phương, khỏi nói tên. Phương Bình truyền âm mắng một tiếng, này nếu như bị người nghe trộm làm sao bây giờ? Tuy rằng cách mấy ngàn dặm, Phong Vương sẽ không nhàn đến nghe trộm mấy vị trung phẩm võ giả nói chuyện. Cũng chưa chắc có khả năng này, có thể cẩn thận không sai lầm lớn. Phương Bình danh tự này, hiện tại rất chói tai. Lý Hàn Tùng không nhắc lại tên, cảm khái nói: kinh thiên 8 giờ, người thật lợi hại. Phương Bình nghe hắn khen chính mình, lúc này mới hài lòng không ít. Đó là đương nhiên, ta không lợi hại ai lợi hại. Giờ khắc này, mấy người tốc độ cũng cực nhanh, một đường hướng Tây Sơn Thành lao nhanh. Trên đường, cũng không gặp lại cường giả, đến mức một ít yêu thú, mấy người có thể tách ra liền tách ra, không tránh khỏi cũng không giết, chỉ là chạy. Lúc này bọn họ không dám giết, dù cho thất phẩm cũng không dám. Phong Vương hiện tại ở nhìn chằm chằm đây, địa quật ít đi một đầu yêu thú cao phẩm khí tức, cũng rất dễ dàng bị chú ý tới. Vừa lao nhanh, Vương Kim Dương vừa dò hỏi, lần này thu hoạch làm sao phân? Phương Bình truyền âm mắng, mí mắt liền như thế nhạt, còn không an toàn đây, đã nghĩ chia của rồi. Vương Kim Dương nhìn đã sắp muốn đến Tây Sơn Thành, hừ nói, mau trở về, không nữa nói chuyện được rồi. Ai biết ngươi sau đó làm sao phân, ta cũng không muốn cho ngươi đánh giấy nợ. Lão Vương, ngươi lời này liền không chân chính, ta là luận người như vậy sao? Đúng, Lão Vương, ngươi quá đáng a. Lần này ngươi thu hoạch thiếu 1/10, đảm bảo phí. Lão Diêu cùng đầu sắt không cần giao, ngươi lại nghi vấn nhân phẩm của ta, ta không thể nhẫn nhịn. Vương Kim Dương cuồng mắt trợn trắng, tên khốn này ra hỏa, nhất định phải người nịnh hót mới thoải mái, cũng không thèm để ý hắn. Lão Vương buồn không lên tiếng bắt đầu tiếp tục đi đường. Mấy người tốc độ cũng là cực nhanh, 1600 dặm, toàn lực ứng phó bên dưới. Phương Bình thậm chí có thể đột phá tốc độ âm thanh. Tốc độ âm thanh 1 giờ chính là hơn 1000 km. Hơn 2000 dặm đường. Đương nhiên, vì không như vậy lôi kéo người ta liếc mắt, thêm vào Phương Bình cũng không thể kéo dài làm được tốc độ này. Tự nhiên cũng không nhanh như vậy. Dù cho như vậy, 2 giờ không tới, Phương Bình mấy người vẫn là nhìn thấy bên ngoài mấy ngàn mét Tây Sơn Thành. Lúc này, mấy người cũng không dám bày ra khí tức, mà là thu lại khí tức, thẳng đến Tây Sơn Thành mà đi, trước trước sau sau, qua lại thêm vào ở giới vực chi địa, vừa vặn gần như hoa 10 giờ. Tây Sơn Thành, trên tường thành, Trần Diệu Tổ mấy người cũng mới vừa trở về, nhìn thấy Phương Bình mấy người, kia đều là thở phào nhẹ nhõm. May là nơi này hai vị địa quật cửu phẩm rời đi rồi. Bằng không, Phương Bình mấy người còn không dễ như vậy trở về. Chờ Phương Bình mấy người đến trên tường thành, còn chưa kịp mở miệng, Phương Vũ liền lập tức nói, mau đi ra. Phương lão, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút. Phương Vũ cấp tốc đuổi người. Ta rất gấp, mấy người các ngươi bom hẹn giờ, mau nhanh đi. Này nếu là khí tức bỗng nhiên bại lộ, gây nên chân vương chú ý, đến cái một đám lớn cửu phẩm, ta không chịu được nữa. Phương Bình bất đắc dĩ, ta mới trở về, đi đường đều đuổi nhanh thở không nổi. Lão gia ngài cần phải như thế vô cùng lo lắng đuổi người sao? Thấy hắn thật giống không muốn đi, Phương Vũ cấp tốc nói, Lý Trường Sinh bị 6 vị cửu phẩm truy sát. Dầm một tiếng, Phương Bình xuất hiện giữa trời, đột phá tốc độ âm thanh, chạy nhanh chóng, Vương Kim Dương mấy người cũng là vội vàng đuổi kịp, Trần Diệu Tổ mọi người cũng không kịp bắt chuyện cái gì. Rất nhanh theo cùng đi rồi, bọn họ vừa đi, Đỗ Hồng một mặt bất đắc dĩ nói, Phương Lão, ngài nói thế nào rồi? Hắn này nếu là đi rồi tử cấm địa quật, kia, bộ trưởng có đau đầu rồi. Phương Vũ cười nói, đừng thật khi hắn là bom, tiểu tử này tuy rằng mới vừa tiếp xúc, bất quá có vài thứ, vẫn là có thể cảm nhận được. Nghe nói Lý Trường Sinh vì hắn mới chém giết Dương gia bát phẩm, là cái niệm tình người, cũng là một người thông minh, ngu ngốc đã sớm chết ở địa quật rồi. Hắn đi rồi tử cấm địa quật, cũng sẽ không quấy rối, chỉ có thể càng cẩn thận, nghĩ biện pháp cứu Lý Trường Sinh. Hắn được không? Đỗ Hồng có chút không quá chắc chắn. 6 vị cửu phẩm a. Phương Vũ nhẹ giọng nói. Xem vận khí đi, hiện tại vẫn là nhìn Nam Bộ trưởng. Nam Bộ trưởng còn đang chờ cơ hội sao? Nàng không nữa đột phá, e sợ Lý Trường Sinh thật treo rồi. Khoảng cách từ cấm địa quật khai chiến đã qua 7 giờ rồi. Phương Bình bọn họ đi tới giới vực chi địa thời điểm, đại chiến liền bạo phát rồi. Khi đó, Trần Chấn Thủ cũng bạo phát uy thế. Lý Trường Sinh là giữa đường đại chiến bị 6 vị cửu phẩm truy sát. Cũng đi qua 3-4 tiếng rồi, Phương Bình bọn họ hiện tại chạy đi từ cấm địa quật. Cũng cần thời gian, có thể vượt qua hay không? Kỳ thực Phương Vũ không xác định, hắn cũng không xác định Phương Bình đi rồi có hay không dùng. Lớn nhất nắm chặt, vẫn là Nam Vân Nguyệt đột phá. Hơn nữa, hiện tại Lý Trường Sinh thật sống sót sao? Từ cấm địa quật tin tức truyền đến đều nhanh 2 giờ rồi. Phương Bình, đừng quá sốt ruột rồi. Mấy người vừa ra địa quật, Phương Bình liền tốc độ bạo phát đến cực hạn, hướng kinh đô bay đi. Phía sau, Lý Hàn Tùng mấy người đều nhanh theo không kịp rồi. Phương Bình cũng mặc kệ cái này, giờ khắc này gọi hàng đều gọi không ra. Truyền âm nói, chia của, lần này thu hoạch, công pháp không tính, sách vở không tính, tổng cộng thu hoạch năng lượng dịch đại khái 1.000 cân. Năng nguyên thạch 3.000 cân trái phải, năng lượng đất 6.000 cân trái phải, mặt khác thiên cung hồ nước chen lẫn bất diệt vật chất. Đại khái cũng có 500 cân dáng vẻ, giá trị lớn hơn một chút, mặt khác. Chém giết thất phẩm yêu thú một đầu, vòng thủy tinh một viên, nửa đoạn kim loại cột lớn 3 đoạn đại khái 18.000 cân. Còn có một chút bát phẩm yêu thực chế tạo ghế dựa cùng bàn trà. Năng lượng dịch có thể so với cửu phẩm năng nguyên thạch 2 lần đến gấp 3 hiệu quả. Liền là gấp 3 được rồi. Năng lượng đất không bằng cửu phẩm năng nguyên thạch. Nhiều nhất chỉ có cửu phẩm năng nguyên thạch một nửa giá trị. Thiên cung hồ nước, giá trị hẳn là so với tinh hoa sinh mệnh nhược một điểm. So với năng lượng dịch cường một điểm, toán cửu phẩm năng nguyên thạch 5 lần được rồi. Tính toán 11.500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. 1 cân 300 triệu, 3.450 tỷ thu hoạch. Thất phẩm yêu thú 10 tỷ. Kim loại cột lớn có thể so với cấp A hợp kim. Bây giờ mua về giá chỉ có 4 triệu 1 kg, 2 triệu 1 cân, tính toán 36 tỷ. Vòng thủy tinh, cái này ta nhìn một chút, khả năng có thể so với bát phẩm thần binh. Toán bát phẩm bên trong tinh phẩm, 50 tỷ được rồi. Đến mức những bảo tọa kia cái gì, rốt cuộc không có yêu hạch tồn tại. Toán 20 tỷ chết no rồi, tổng cộng liền là 3.500 tỷ, chư vị không có ý kiến chứ? Không, Mấy người không nói thêm cái gì. Lúc này Phương Bình muốn chia của, mấy người cũng không hỏi nguyên nhân. Theo lý thuyết, hiện tại Lý Trường Sinh tình huống nguy cấp, Phương Bình nào có tâm tư chia của. Có thể có thời điểm, có một số việc, không biết so với biết tốt, Phương Bình bí mật rất nhiều. Hắn bắt được tài nguyên, hầu như 9 phần 10 đều phân cho người khác, chính hắn lưu lại không nhiều. Nhưng hắn vì sao tu luyện nhanh như vậy? Đương nhiên, phục sinh võ giả, bất diệt vật chất, những này đều có thể giải thích. Nhưng là, Vương Kim Dương rõ ràng biết, Phương Bình thật không hẳn là phục sinh võ giả. Không ai so với hắn càng hiểu rõ Phương Bình. Phương Bình võ đạo cất bước, chính là hắn đang chỉ điểm. Sau đó, Phương Bình ở Nam Giang vây quét tà giáo, biểu hiện mấy vị dị thường. Phương Bình còn hỏi qua hắn. Sau đó không lâu liền truyền ra Phương Bình biến dị sự. Những việc này, hắn cũng lười đi hỏi. Phương Bình đối với bọn họ không tệ, có chỗ tốt, hầu như không rơi xuống quá bọn họ. Mấy người có thể cấp tốc đến thất phẩm, hầu như dựa cả vào Phương Bình hỗ trợ. Bằng không, dù cho là phục sinh võ giả, mấy người hiện tại đại khái cũng còn đang lục phẩm bồi hồi. Phương Bình còn đang tính sổ. Vương Kim Dương truyền âm nói, ngươi nếu là cần, chúng ta liền không cần phân rồi. Ta Phương Bình là loại người như vậy sao? Phương Bình hừ nói, công và tư rõ ràng, đó là ta có thể lãnh đạo các ngươi then chốt, nên là các ngươi chính là các ngươi. Làm lãnh tụ, mấy người cuồng mắt trợn trắng. Khi nào, ngươi còn có tâm tư nói cái này? Phương Bình vừa ngự không, vừa cười nói, ta không vội, gấp cũng vô dụng, còn có thể lập tức bay qua hay sao? Lão Lý thật muốn chết rồi. Ta sớm muộn tiêu diệt Hoè Vương báo thù cho hắn. Hắn nên cao hứng. Được rồi, trước tiên nói chia của sự. Lần này ta muốn phân 6 phần 10. Đầu sát 15%. Lão Vương 15%. Rốt cuộc lệnh bài là Lão Vương bắt được. Lão Diêu, lần này ngươi xuất lực không nhiều, liền phân 10%. Không có ý kiến chứ? Lý Hàn Tùng phân nhiều lắm, đó là Phương Bình tiêu diệt 2 cửu phẩm, là áo giáp của hắn đưa đến tác dụng. Điểm này, Phương Bình vẫn nắm chắc. Diêu Thành Quân lập tức nói, ta không ý kiến, lần này, hắn xem như là té đi, không làm sao ra tay. Chính là khi đó dùng thần thương lôi Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng một thanh. Đối thần thương có chút hao tổn, Lão Vương cũng là. Bất quá lệnh bài là hắn lúc trước ở vương chiến chi địa bắt được. Lần này, chân chính lập công vẫn là Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng cũng nhe răng cười cợt. Đó chính là nói, ta phân 2.100 tỷ, đúng không? Mấy người vẫn là không nhiều lời. Lý Hàn Tùng lại là cấp tốc tính toán một thoáng. Hắn có thể phân 525 tỷ. Lý Hàn Tùng không muốn nói chuyện rồi. Theo Phương Bình, đó mới gọi kiếm tiền. Dù cho hiện tại Tử Cấm Địa quật thế cuộc không ổn, hắn đều ép không ngừng vui sướng trong lòng. Đây mới gọi là kiếm tiền. Đây mới gọi là xuống địa quật. Lúc này mới đáng giá khiến người ta cầm sinh mệnh đi mạo hiểm. Trước ở vương chiến chi địa, vậy cũng phân vô số thứ tốt, kiếm lời hơn 100 tỷ. Hiện tại, qua lại 10 giờ, trừ bỏ cảm giác nguy hiểm điểm, trên thực tế vẫn đúng là không trải qua nguy hiểm gì. Lại kiếm lời hơn 500 tỷ. Lão Tần biết rồi, đại khái thật có thể điên. Lý Hàn Tùng cảm thấy, trở lại, tất yếu nói cho một hồi Tần Phượng Thanh, chính mình kiếm lời hơn 500 tỷ, không biết tên kia có thể hay không phun máu 3 lần. Sau đó trực tiếp điên rồi, đem hắn dằn vặt điên rồi, thật giống không tốt lắm, quên đi, không đả kích hắn, tiếng trầm dầu to được rồi. Lý Hàn Tùng trong lòng tính toán, Phương Bình cũng đang đợi, lần này, thu hoạch xem như là to lớn rồi, tiêu tốn thời gian rất ngắn ngủi. Then chốt kỳ thực không phải những này, mà là công pháp. Công pháp, đồ chơi này đều không dùng được tiền đi tính toán. Mấy ngàn tỷ, mấy trăm ngàn tỷ cũng không mua được. Tiền đề là thật lực lượng tinh thần công pháp tu luyện. Quay đầu lại nếu là thật, bán cho lão Trương, không cho mình mấy ngàn tỷ. Phương Bình quyết định đến đỉnh cao nhất, nhất định phải nện bảo lão Trương mới được. Không lại nghĩ sâu những này, Phương Bình bắt đầu chờ đợi số liệu biến hóa. Rất nhanh, số liệu xuất hiện biến hóa. Tài phú, 361 triệu điểm khí huyết, 20.000 tạp, 21.222 tạp. Tinh thần, 2.300 hách, 2.322 hách. Lực lượng phá diệt, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, điểm tài phú, lập tức gia tăng rồi gần như 200 triệu trái phải. Hệ thống có chút quy ra tiền. Phương Bình vẫn là rõ ràng, so với phân phối hơi hơi ít một chút, Phương Bình cũng có thể tiếp thu. Tiến vào địa quật thời điểm, tài phú điểm hơn 180 triệu, tăng dòng gần như 180 triệu. Ở địa quật, hoa 20 triệu trái phải, này đều không tính hoàng kim ốc dự. Đến hiện tại, Phương Bình hoàng kim ốc còn không tu bổ, còn không biết phải hao phí bao nhiêu. Tính là không tồi rồi. Lập tức kiếm lời tiếp cận 2.000 tỷ điểm tài phú. Khí huyết cùng lực lượng tinh thần đều có tăng cường. Then chốt, tài nguyên còn ở chỗ này đây. Gấp đôi thu hoạch, tương đương với lập tức kiếm lời 4.000 tỷ trở lên tài nguyên. Kiếm bộn rồi, này còn chỉ là càn quét giới vực chi địa lòng đất chỗ kia. Hơn nữa kiến trúc đều không thể chuyển đi. Những kia năng nguyên đại đạo cũng không thể chuyển đi. Bằng không, chỉ là lòng đất những kia, e sợ đều 10.000 tỷ trở lên rồi. Thiên cung bọn họ chỉ là đi rồi ngự đạo. Đại điện những bảo tọa kia, giá trị đều kinh người không gì sánh được rồi. Phương Bình hoài nghi, thật muốn đem thiên cung cho cướp đoạt. 100.000 tỷ cũng không tính là cái gì. Đây mới thực sự là địa phương tốt. Đáng tiếc, chỗ kia có cường giả tuyệt đỉnh ở hơn 300 triệu tài phú điểm rồi. Bất diệt vật chất, một nguyên lực lượng cũng mới 1 vạn tài phú điểm mà thôi. Hơn 3 vạn nguyên bất diệt vật chất lực lượng. Phương Bình trong lòng cảm khái. Bát phẩm cảnh, chết no bất quá 100 nguyên lực lượng thôi. Cửu phẩm cảnh, hắn không làm sao hỏi việc này. Có thể cửu phẩm liền là so với bát phẩm mạnh hơn 10 lần. Này đều đủ đánh giá cao bọn họ rồi. Vậy cũng mới 1.000 nguyên lực lượng. Này toán cực hạn chứ. Hơn 30 vị cường giả cửu phẩm. Toàn bộ bất diệt vật chất. Cũng mới cùng hắn tương đương. Phương Bình thậm chí hoài nghi. Hơn 30 vị cửu phẩm không làm được. Cần càng nhiều. Nói cách khác. Hoa quốc hết thảy cường giả cửu phẩm tính gộp lại, đều không hắn bất diệt vật chất nhiều. Đỉnh cao nhất khác toán, Phương Bình đối tuyệt đỉnh là thật không hiểu. Em khoa, đi rồi tử cấm địa quật, lần này ta muốn tán tài, giết chết đám kia khốn kiếp. Bất quá quá nhiều, không tốt qua loa lấy lệ a. Phương Bình hơi có chút đau đầu rồi, có thời điểm. Hắn tuy rằng cũng hy vọng nhân loại càng tốt hơn, cường giả càng mạnh hơn, giết địch càng nhiều, có thể lấy ra đi thứ tốt quá nhiều, không tốt lắm bàn giao. Trước liền tiêu hao nhiều như vậy bất diệt vật chất, hiện tại lại tới, làm sao bây giờ? Đúng rồi, liền nói tiến vào bất diệt hồ, ở trong bất diệt hồ bắt được. Nghĩ tới đây, Phương Bình lập tức truyền âm nói. Mấy vị, lần này đi giới vực chi địa, liền nói vào bất diệt hồ. Được, ba người nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Phương Bình, đây là muốn lấy ra đại lượng bất diệt vật chất rồi. Cái tên này, giấu thật sâu a. Lý Hàn Tùng cũng không ngốc, bất quá lúc này thật hơi xúc động nói. Phương Bình, ta cảm thấy Hoàng Giả Cảnh đều không xứng với ngươi rồi. Mọi người không có gì để nói. Đi ngươi Hoàng Giả Cảnh đều không xứng với. Ngươi nói thẳng thắn một điểm. Hắn là thiên đế không gì không làm được được rồi. Phương Bình lại là mỉm cười gật đầu. Đầu sắt như vậy người đàng hoàng, đập lên nịnh nọt đến, cảm giác càng thoải mái hơn. Thoải mái về thoải mái, tiền còn là sẽ không nhiều cho ngươi một phần. Mấy người tốc độ cực nhanh, rất nhanh, kinh đô mặt đất gần ngay trước mắt. Phương Bình hít sâu một hơi. Tương tự, người nhà họ Trần so với tốc độ của hắn còn phải nhanh một chút. Đã đều đến từ cấm thành bên kia, Phương Bình cũng không làm lỡ, cấp tốc hướng từ cấm thành rơi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.